Bất diệt bá thể quyết, chương 864, tinh thần lực tấn cấp. Góc truyện audio.com, loại này bày trận thủ pháp hoàn toàn chính xác cao minh. Nếu như là ta, Ngộ Phong nhìn chăm chú 5 tầng cầu thang chỗ trận đạo lưu quang, đôi mắt dần dần lộ ra minh ngộ chi sắc, tay phải không tự chủ được đầu ngón tay như bút thuận theo trận đạo lưu quang quỹ tích vẽ. Ngộ Phong kiếp trước trận đạo trình độ phi thường cao, muốn phá giải trước mắt 5 tầng cấm chế kỳ thật cũng không tính khó. Nhưng hiện tại, duy nhất hạn chế hắn, hẳn là tinh thần lực của hắn, vẻn vẹn chỉ là tôn giai trung đẳng mà thôi, chỉ cần tinh thần lực của hắn có thể đột phá đến tôn giai cao đẳng, có tỷ lệ rất lớn có thể phá vỡ cái này đạo cấm chế. Nếu như đem Mộ Phong cảnh giới so sánh bình, như vậy tinh thần lực của hắn chính là không trong bình nước, hắn có kinh nghiệm của kiếp trước cùng trình độ tương đương với sớm đã đánh tốt cái bình giàn khung, hắn chỉ cần không ngừng chứa nước liền có thể trở lại kiếp trước đỉnh phong. Mà những người khác hoàn toàn chính là bắt đầu từ số 0, bọn hắn thậm chí liền hoàn chỉnh cái bình giàn khung đều không có hình thành, liền xem như có đầy đủ nước cũng rất nhanh liền sẽ mãn ra, sau đó trì trệ không tiến. Đây cũng là Mộ Phong ưu thế, vô luận là võ đạo, trận đạo, dược đạo vẫn là cái khác, hắn hoàn toàn có thể thuận theo kiếp trước đường xưa, nhanh chóng tăng lên mạnh lên. Mộ Phong đôi mắt bên trong minh ngộ chi sắc càng lúc càng nồng nặc, mà phải đầu ngón tay huy động tốc độ cũng là càng ngày càng nhanh, từng đạo huyền diệu khí tức tự trong cơ thể của hắn tuôn ra ra, như là sóng nước gợn sóng không ngừng lan tràn khuếch tán. Cạch, không biết qua bao lâu, Mộ Phong mi tâm phun trào ra một sợi kim mang, một cái bành trướng giống như thủy triều tinh thần khí lưu tự trong cơ thể của hắn lưu truyền mà ra, càn quét toàn bộ tầng 4. Một cỗ vô hình gió hướng phía 4 phương 8 hướng lan tràn khuếch tán ra đến, tầng 4 giá đỡ ẩn ẩn rung động một phen, chợt lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con người, ánh mắt của hắn rất sáng, phảng phất nội uẩn hai vòng mặt trời. Phá, Mộ Phong khẽ nhả âm, tay phải một chỉ lăng không điểm ra, dọc theo trận đạo lưu quang quỹ tích không ngừng vẽ du tàu, tốc độ càng ngày càng nhanh. Xoạt xoạt, chỉ nghe một đạo rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên, nhưng thấy trước mắt trận đạo lưu quang đột nhiên ngưng trệ một cái, chợt mặt ngoài xuất hiện một tia vết rách. Mà lại cái này tia vết rách không ngừng khuếch, tán, càng ngày càng dày đặc, nháy mắt lan tràn toàn bộ 5 tầng cầu thang, từng đạo tiếng vỡ vụn càng là liên tiếp. Tại vết rách sắp lan tràn đến tầng 5 cửa vào thời điểm, Mộ Phong thu hồi tay phải, tay áo vung lên, trải rộng tại cầu thang bên trên vết rách lần nữa khôi phục nguyên dạng. Không tệ, Mộ Phong khóe miệng lộ ra nụ cười sán lạn, tại quan sát cái này tầng 5 cầu thang cấm chế quá trình bên trong, hắn bất chi bất giác lâm vào đốn ngộ, tinh thần lực nhất cử đột phá tới tôn giai cao đẳng. Lấy hắn trận đạo trình độ, lại thêm lên hiện tại cường độ tinh thần lực, muốn phá vỡ tầng 5 cầu thang chỗ cấm chế cũng không tính khó. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bảo khố 5 tầng hiển nhiên là tiêu gia bảo khố cấm địa, hắn nếu là tự tiện phá vỡ nơi đây cấm chế, đó chính là biến tướng đắc tội tiêu gia. Cần, phải đi, Mộ Phong tuyệt không ở lâu, mà là quay người rời đi tầng 4. Tại hắn rời đi nháy mắt, bảo khố tầng 5, khoanh chân ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh khô gầy. À, tầng 5 cầu thang cấm chế có dị động, đạo này thân ảnh khô gầy chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, dương mắt nhìn về phía tại hắn phía trước cầu thang chỗ. Tại mới vừa rồi, cầu thang truyền đến một cỗ rất nhỏ ba động, loại ba động này hắn rất quen thuộc, là cấm chế phá giải ba động. Nhưng cái kia ba động tại lan tràn đến 5 tầng cầu thang cử thời điểm, bỗng nhiên biến mất. Chẳng lẽ là ảo giác? Đạo này thân ảnh khô gầy đứng dậy, đi đến cầu thang cửa thuận lấy trùng điệp trận đạo lưu quang, trông thấy một đạo mơ hồ bóng lưng. Khi Mộ Phong đi ra tiêu gia bảo khố về sau, phát hiện Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ, Thông cùng Cát Thành ba người sớm đã ra, đang đứng tại Tiêu Dương Khưu bên người. Ba người mặt bên trên đều mang mỉm cười, hiển nhiên đối với lần này tại trong bảo khố thu hoạch có chút hài lòng. Mộ Phong, lần này thu hoạch như thế nào? Ta nghe Kinh Lược bọn hắn nói, ngươi tiến vào bảo khố tầng 2. Chấm, Tiêu Dương Khưu nhìn về phía Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Mộ Phong gật gật đầu, tâm tình có chút vui vẻ, lần này không chỉ có thu được vạn nhận toái nha kiếm cùng tôn giai cao đẳng kiếm trận, mà lại tinh thần lực cũng bởi vì đột phá này đến tôn giai cao đẳng. Vậy ngươi tuyển được bảo vật đều là tầng 2. Chấm, Tiêu Dương Khưu hỏi, Tiêu Kinh Lực, Bạch Duệ Thông cùng Cát Thành ba người cũng đều là nhìn về phía Mộ Phong, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ còn xen lẫn một tia chất vấn. Bảo khố tầng 2 bảo vật đều bố trí tôn giai chung. Đẳng cấm chế, nếu không có chung giai võ tôn thực lực căn bản là không có cách thu hoạch được trong đó bất kỳ vật gì. Ta lần này tuyển phải là tầng 3 bảo vật, Mộ Phong tuyệt không giấu giếm. Bảo khố là thuộc về tiêu gia, coi như hắn giấu giếm Tiêu Dương Khưu sau đó chỉ cần hơi tra một cái, liền có thể biết hắn lần này lấy đi chính là những thứ đó. Cho nên, Mộ Phong liền thoải mái thẳng thắn, tầng 3 bảo vật, Tiêu Dương Khưu con ngươi thu nhỏ lại, còn bên cạnh Tiêu Kinh Lực ba người càng là ngây ngẩn cả người. Ngươi nói đùa sao, tầng 3 bảo vật chỉ ít cũng cần cao giai võ tôn thực lực mới có thể có năng lực phá vỡ bảo vật mặt ngoài cấm chế, chỉ bằng ngươi. Cát Thành lông mày cau lại, để hắn vốn là hung lệ diện mục trở nên càng thêm dữ tợn. Tiêu Kinh Lực cùng Bạch Duệ Thông đồng dạng là không tin, bọn. Hắn vốn là không thế nào để mắt Mộ Phong, liền bọn hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng thu hoạch được một tầng bảo vật, Mộ Phong dựa vào cái gì có thể thu được chân quý hơn tầng 3 bảo vật. Ta xem một chút, Tiêu Dương Khưu đôi mắt tỏa sáng. Mộ Phong bấm tay gảy nhẹ, vạn nhận toái nha kiếm cùng kiếm trận lơ lửng tại trước mặt. Vạn nhận toái nha kiếm cùng tứ thượng kiếm trận, thật đúng là tầng 3 bảo vật, ngươi là thế nào cầm tới? Tiêu Dương Khưu ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Mộ Phong. Tiêu Dương Khưu rất rõ ràng, Mộ Phong thực lực không có khả năng đạt tới cao giai võ tôn, hắn trăm mối vẫn không có cách giải Mộ Phong là thế nào thu hoạch được tầng 3 bảo vật, chẳng lẽ là tầng 3 có chút bảo vật bên trên cấm chế xuất hiện lỗ thủng, bị Mộ Phong cho chui chỗ trống. Mộ Phong vừa định giải thích thời điểm, một đạo tiếng xé gió lên, không khỏi quay người nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy bảo khố chỗ cửa lớn, một đạo thân ảnh khô gầy đạp không mà đến, trong chớp mắt liền xuất hiện trên bầu trời đám người. Đây là người Lục Tuần lão giả, thân hình khô gầy, nhưng một đôi tròng mắt lại sắc bén như đao, chính quét mắt phía dưới bốn người. Tại nhìn thấy lão giả này nháy mắt, trừ Mộ Phong bên ngoài còn lại bốn người tất cả đều sắc mặt đại biến. Hoài Tôn Sư, Tiêu Dương Khưu đối với lão giả xa xa vừa chắp tay, ánh mắt trịnh trọng mà cung kính. Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông cùng Cát Thành ba người đồng dạng không dám thất lễ. Mộ Phong nhìn chằm chằm lão giả một chút, âm thầm suy đoán này lão hẳn là bố trí bảo khố chung quanh cùng 5 tầng cấm chế vị kia thần bí Tôn Sư. Mới có ai từng tiến vào tầng 4, lão giả ánh mắt dừng. Lại trên người Mộ Phong, hắn từng xuyên thấu qua 5 tầng cầu thang miệng, nhìn thấy qua một đạo bóng lưng, mà đạo này bóng lưng cùng Mộ Phong cực kỳ tương tự. Phải, Mộ Phong nói, vậy người ý đồ phá giải qua tầng 5 cầu thang cấm chế. Lão giả tiếp tục hỏi, Tiêu Dương Khưu giống như gặp quỷ nhìn về phía Mộ Phong, hắn biết rõ tầng 5 cầu thang cấm chế khủng bố đến mức nào, mà lại rất có tính công kích. Như ai xông nhầm vào tầng 5 tất nhiên sẽ bị cấm chế công kích, bình thường cao giai võ tôn đều có thể trọng thương thậm chí là tử vong. Nhưng Mộ Phong thế mà ý đồ phá giải qua khủng bố như vậy cấm chế, hơn nữa còn một chút việc mà đều không có. Tiêu Kinh Lực, Bạch Duệ Thông cùng Cát Thành ba người thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn hắn cũng chưa từng ra tầng 4, đối với tầng 5 cấm chế biết rất ít càng. Không rõ ràng phá giải tầng kia cấm chế sẽ mang đến dạng gì hậu quả. Cách chương.